Nương Sa nó là một cái pháp tu thiền yoga từ xa xưa lắm rồi. Con người khi mà muốn tìm được cái chân tướng của họ, tìm được sự tỉnh thức, tìm được sự giác ngộ, tìm được sự thật, thì với cái phương thức luân xa đó, nó có 7 cái luân xa. Thì 7 cái luân xa này nó có thể từ 1 tới 5 á, thì nó sẽ hướng cho cái người thực hành biết rằng họ đang bị mắc kẹt ở chỗ nào. Trên thực tế thì tất cả luân xa đều đang được mở hết, chỉ có là vì người ta mắc kẹt, có nghĩa là tự người ta che lấp cái năng lượng nó lại. Cái này nó rất là thịnh hành ở bên những cái nước phương Tây, vì người ta rất là thích từng bước. Đấy, như trước đây chị nói về cái sự tỉnh thức, và chị cũng chia sẻ thẳng thắn về ngay cái sự tỉnh thức thôi. Nếu mà mình thấy được cái chân tâm của chính mình, có nghĩa là mình quay lại chính mình thì mà mình nhận ra cái đó, thì tự nhiên 7 cái luân xa đó đều được mở hết, không còn bị mắc kẹt ở cái điểm nào hết. Nhưng mà thí dụ như mình muốn thấy rõ hơn từng bước coi mình bị mắc kẹt ở nơi nào thì cái luân xa cũng là một pháp dễ theo dõi. Thì cái luân xa số 1 thì nằm vị trí xương, cái xương đuôi á của mình á, tượng trưng cho những cái nhu cầu sinh tồn của cái cơ thể này. Có nhiều người còn rất là lo lắng về cái 4 cái chữ cơm áo gạo tiền. Cơm áo gạo tiền thì 4 cái chữ này mình có thể gọi nó là cách nói của người Việt cho cái sự sinh tồn, có nghĩa là ăn mặc. Chị kể một câu chuyện này hồi đó ở bên Mỹ, khi mà chị tập ở trong một cái phòng gym, nhớ cái đó lúc đó là tập trong Go Gym, thì cái phòng đó có những cái người thì người ta tập rất là quan tâm tới cái sự ăn uống, phải ăn uống sao cho nó thật sự tốt cho sức khỏe. Thì có một cái anh chàng này tướng tá rất là đẹp, thì ảnh đem theo một cái hộp. Khi mà anh mở cái hộp ra để mà anh ăn trưa đó, thì chị thấy trong đó là một củ khoai lang. Thì cách đây khoảng 20 năm rồi, nhưng mà các bạn nhớ là khoai lang á, nó rất là rẻ, nó rất là có sẵn ở Việt Nam, nhưng mà ở Mỹ thì không. Ở Mỹ thì khoai lang á là phải nhập cảng vào. Bây giờ thì chứ không biết ai trồng không, nhưng mà thời đó là phải nhập cảng vào, và nó bán cho mấy cái tiệm mà chuyên cho những người mà phải ăn uống một cách rất là tốt cho sức khỏe đó, nó bán trong những cái tiệm đó. Thì đi vào mua những cái đó để mà ăn thì giá thành nó rất là mắc. Gần đây chỉ có một cái bệnh người, một cái anh chàng từ Trà Vinh chạy lên đây ngồi nói chuyện với chị cách đây chừng 2 tuần, thì chị cũng kể câu chuyện khoai lang này. Thì cái anh chàng đó cũng là một cái dạng mà lo cho cơm áo gạt tiền á, thì mới nói là trời, ở dưới quê em thì khoai lang mà hàng xóm trồng cho nhau không thèm lấy. Thì qua câu chuyện này chúng ta thấy cái sự sinh tồn của chúng ta nó không khó, nhất là khi mà chúng ta là vua của loài vật nữa. Mấy con vật nó không lo cho cái chuyện đó, thì vua của loài vật mà phải lo cho cái chuyện sinh tồn thì hơi uổng kiếp làm người, đúng không? Cái sự sinh tồn của chúng ta mình nhìn thấy nó đơn giản, thì lúc đó thì chúng ta có thể gọi nó là mở cái luân xa một. Thứ nhất là mình không còn khổ với cái chuyện lo âu cho cái cơm áo gạo tiền, cái sinh tồn đó nữa. Thứ nhì á là mình có được cái sự, một cái phép màu đó. Có nghĩa là những người mà gần gũi với mình á, mình sẽ cảm thấy mình đáng tin hơn. Nói vậy thì có lẽ là chưa có rõ lắm, nhưng mà thí dụ như khi mà mình lo cho cái chuyện sinh tồn của mình, lúc nào ở trong người mình cũng phát ra cái sự gọi là bất an. Khi mà mình có sự rung động đó, khiến cho những người khác không có đặt niềm tin ở mình được. Cái này chắc các bạn cũng thấy được, cũng hiểu được. Nếu mà ai đó cứ gần mình mà cứ tối ngày cứ lo cho chuyện có máu lo tiền thôi, mình để cái điện thoại hồi không chừng mất tiêu. Mình ngại chuyện đó, chưa chắc là đàn đó sẽ làm như vậy thôi. Nhưng mà khi mà mình có cái sự lo âu đó thì mình sẽ toát ra cái không khí đó, toát ra cái sự rung động đó. Có một cái nữa rất là tế nhị, vì mọi cái thức ăn mình ăn để mà mình sống và sinh tồn, hoặc những cái quần ngay ạ, cái máu đầu tiên, những cái đồ mình mặc á, nó đến từ cái trái đất này, đúng không? Nó từ cái lòng đất mà nó mọc ra thức ăn của mình. Mình sẽ thấy có một cái sự kết nối gần gũi hơn với thiên nhiên. Mình phải trân trọng cái thiên nhiên về cái sự sống của mình đó. Nó được gắn liền với đó, được gắn liền với cây cỏ, được gắn liền với cái mặt đất này. Lưng xa thứ hai đi ha, nằm ở cái vị trí khoảng ở rúng của mình. Thì cái lưng xa này nó sẽ đại diện cho cái bản năng, cái bản năng để mà tiếp nối cái cuộc sống. Những cái mà chúng ta bị vướng bận nhất là về tình dục. Khi mà cái bản năng đó nó xuất hiện thì chúng ta không có phân biệt được giữa mình và nó, giữa cái chủ thể và cái nhu cầu của bản năng. Chúng ta không có tách biệt được để nhìn thấy nó. Khi mà chúng ta không nhìn thấy nó đó, thì chúng ta sẽ bị lôi cuốn theo để làm những cái hành động, để nói những cái lời nói, hay những có những cái ý nghĩ, mất cái tự do, tự chủ đó đi. Thì lúc đó là cái lưng xa đó nó chưa được mở. Giống như mấy con thú vật á, để tới mùa ha, là nó phải giao phối. Nó không có tách biệt nó với cái bản năng nó ra được. Thì cái bản năng nó rộ lên thì nó sẽ thực hiện cái bản năng đó. Nhưng con người mình nó, mình có một cái sự tỉnh thức khác, mình có thể thấy được cái sự, cái gì là bản năng. Mình có cái sự tự do, tự chọn để quyết định. Khi nào mà nó phù hợp để mình có thể thưởng thức thì mình thực hiện. Khi nào mình cảm thấy nó là một cái sự vướng bận của mình thì mình có thể cắt nó đi. Như vậy á, chúng ta là chủ của cơ thể này, chứ không phải cái cơ thể này làm chủ chúng ta. Nếu được như vậy thì là mình đã mở lưng xa số 2. Thì chúng ta sẽ rất là thoải mái trong cuộc sống này. Chúng ta có thể thưởng thức nó. Chúng ta có thể thưởng thức nó thay vì bị nó làm khổ. Cái lưng xa thứ 3 thì thường người ta sẽ cho nó nằm ở cái vị trí ở khoảng phần bụng của mình á, cũng nằm trên cái đường xương sống, và nó đại diện cho cái tự lực. Thường người ta bị mắc kẹt á, có nghĩa là mình sống cái cuộc sống mình theo một cái sự phán xét của xã hội, theo sự phán xét của người khác. Mình lấy cái niềm hạnh phúc của mình á từ lời khen của người khác, mình lấy cái sự đau khổ của mình á từ lời chê của xã hội. Hay cái mục đích của xã hội đặt ra hay là người khác đặt ra thì mình phải chạy theo. Cái đó là lúc mà lưng xa mình đóng lại, không có mở. Thấy cái sự phán xét của người khác hay là một cái lập luận của những người khác đó, nó không quan trọng với mình. Nên cái sự hạnh phúc đối với mình nó không phải là những cái ý kiến của xã hội. Thì lúc đó mình có một cái sức mạnh sức mạnh để mà thực hiện bất kỳ cái gì một cách rất là có thể là độc đáo. Những người mà chúng ta tôn trọng nhất ở trên, hay là quý mến nhất, hay là nhớ nhất ở trên thế gian này á, đều là những người phá ra khỏi cái định kiến của xã hội. Những bậc thánh thì mình không cần kể tới rồi ha. Nhưng mà ngay trong những người như là Steve Jobs hay là Bill Gates hay là Lý Tử Long vân vân, người ta đều phá ra cái định kiến của xã hội. Họ không có phải sống cái cuộc sống của họ dựa trên cái gì đó mà ai nói như vậy mới là tốt. Họ có cái tự lực. Thì cái đó là cái trở lại cái thần thông nhé, được nhiều người tôn trọng. Chúng ta tiếng Việt gọi là người có gan có dạ đó. Thì cái đó nó đem lại sự thoải mái cho mình rất là nhiều. Không có bị sợ là người này sẽ nói mình như thế này, hay là đạt được cái mục tiêu mà xã hội cho là đúng. Lần sau thứ tư nha.